Tu La Vũ Thần, chương 1746, mạnh nhất tranh bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Đại Nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Thời khắc này, Duẫn Thành không đám người, đã thần tình sợ hãi, đứng ngồi không yên. Sự thật ấy tại là quá không phải chuyện đùa, không chỉ có quan hệ đến sống chết của bọn họ, càng là quan hệ đến Thanh Mộc Sơn tồn vong. Trước không cần hoảng, mặc kệ hắn là lai lịch thế nào, nhưng hắn suy cho cùng chỉ là phát ra thư mời, mà không có đúng chúng ta làm cái gì, điều này nói rõ hắn tạm thời cũng không ác ý, bằng không, hắn đại khả năng thông chi tứ tộc chi nhân, trực tiếp tới bắt ta cùng Sở Phong, hà tất như vậy. Bách Lý Huyền không nói. Đại nhân nói có lý. Nghe được Bách Lý Huyền không lời nói sau, Độc Cô Tinh Phong đám người tâm tình khẩn trương mặc dù hòa hoãn một điểm, nhưng lại vẫn đang rất là bất an. Suy cho cùng, mặc kệ đối phương có mục đích gì, nhưng đối phương không chỉ có tiến nhập bọn họ bí ẩn nhất cấm địa, còn ung dung ly khai, đối với lần này bọn họ lại chút nào không phát hiện, điều này làm cho bọn họ chút nào không cảm giác an toàn. Sở Phong, chuyện này ngươi thấy thế nào? Bách Lý Huyền không đối với Sở Phong hỏi. Nhượng ta trước nhìn xong này thư mời nội dung. Sở Phong nói qua, liền tiếp tục nhìn về phía thư mời. Hắn cảm thấy, mặc kệ đối phương là lai lịch thế nào, hắn tới chỗ này, lưu lại bao thư, liền nói rõ hắn là có mục đích mà mục đích của hắn cần phải tại này thư mời trên. Nghe được Sở Phong lời nói sau, Bách Lý Huyền không đám người mới bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi nhao nhao nở nụ cười khổ, trong lòng nghĩ thầm, thời khắc thế này, bọn họ lại không bằng một đứa bé lãnh tĩnh, thật là sống uổng nhiều năm như vậy. Tuy rằng thầm cười khổ, nhưng bọn họ nhưng cũng đều lần thứ hai đưa mắt quăng vào kia bao thư phía trên. Tiếp tục quan sát sau, Sở Phong bọn họ mới phát hiện, đối phương mời Sở Phong mục đích đúng là đi tham gia một cái gọi. Mạnh nhất tiểu bối tranh bá sẽ. Cái này thư mời trên, không chỉ có mời Sở Phong, còn mời những người khác, đồng thời phía trên kia, còn viết sở hữu bị mời chi tên của người cùng với lai lịch. Cứ việc có vài người, Sở Phong không biết, có thể Sở Phong thấy đối phương lai lịch sau, hắn liền biết, cái này bị mời người, tuyệt đối là hiện nay Vũ Chi Thánh Thổ, đứng đầu nhất tiểu bối mới đúng. Trong đó, đại bộ phận là Thiên Đạo Phủ, Nhân Vương Phủ, Địa Ngục Phủ đệ tử, cũng có một chút là nào đó chút ẩn thế cao nhân đệ tử, mà luyện binh tiên nhân đệ tử chân truyền, Bách Lý Tinh Hà cũng ở đây xếp. Đáng nhắc tới chính là, tứ đại đế tộc tiểu bối bên trong, chỉ có một người bị mời, cái kia chính là mới vừa bị Sở Phong đánh bại không lâu sau, Tây Môn Phi Tuyết. Này cũng mặt bên nói rõ, tứ đại đế tộc tiểu bối bên trong, chỉ có Tây Môn Phi Tuyết một người có tư cách tham gia kia mạnh nhất tiểu bối tranh bá hội không thể không nói, nếu là cái này thư mời trên bị mời người, toàn bộ đi lời nói, như vậy cái gọi. Mạnh nhất tiểu bối tranh bá sẽ hàm kim lượng thế nhưng phi thường cao. Trước Bái Nguyệt Vân Thành tổ chức tứ tộc tiểu bối luận bàn, như cùng cái này so sánh với, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Nếu là có người có thể thu được cái này tranh bá sẽ đệ nhất danh, cũng liền tương đương với, hắn thật là Vũ Chi Thánh Thổ, hiện nay tiểu bối trung đệ nhất nhân. Mà tối nhượng Sở Phong giật mình, không phải chàng này đại hội, mà là cái này mạnh nhất tiểu bối tranh bá sẽ khởi xướng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có minh xác nói ra tên của mình, nhưng lại nói ra bản thân một cái đầu hàm. Hắn đúng là, cung đế truyền nhân, cung đế truyền nhân, đúng là cung đế truyền nhân. Thấy nơi này, Bách Lý Huyền không đám người đều là thần tình biến đổi, rất là giật mình. Lão Tổ, ngươi biết này cung đế truyền nhân. Sở Phong tò mò hỏi, bởi vì xem Bách Lý Huyền không đám người dạng, tựa hồ nghe nói qua cung đế truyền nhân. Mà về này cung đế truyền nhân, kỳ thực Sở Phong sớm đã có nghe thấy, suy cho cùng lúc trước, có thể cửu linh thần đồ chung lực lượng, dựa vào là chính là cung đế truyền nhân một luồng khí tức. Nhưng là theo lý mà nói, cung đế truyền nhân, sớm nên không tại nhân thế mới đúng, chẳng lẽ hắn còn sống? Tại ngươi bị truy nã trong khoảng thời gian này, Vũ Chi Thánh Thổ có một tân nhân, thanh danh vang dội, hắn liên tục khiêu chiến nhiều vị cường giả đệ tử, đều là lấy ưu thế tuyệt đối thủ thắng. Thực lực của hắn rất mạnh, thiên phú tuyệt đối nghịch thiên, nhưng không người biết hắn là ai, chỉ biết hắn tự xưng là cung đế truyền nhân. Bách Lý Huyền không nói. Nói như vậy, cái này cung đế truyền nhân, cũng là một tên tiểu bối. Sở Phong có chút kinh ngạc hỏi. Ân, giống như ngươi, bất quá hắn phong mang có thể so với ngươi muốn thịnh. Tuy rằng, ngươi quét ngang tứ đại đế tộc tiểu bối, cũng là cho ngươi thanh danh vang dội. Có thể suy cho cùng tại tứ tộc tiểu bối bên trong, chân chính có hàm kim lượng đối thủ, chỉ có Tây Môn Phi Tuyết một người. Nhưng mà kia cung đế truyền nhân đánh bại đối thủ, có thể chỉ ít đều là cùng Tây Môn Phi Tuyết tồn tại cùng một cấp bậc là Vũ Chi Thánh Thổ đứng đầu nhất tiểu bối. Bách Lý Huyền không nói. Nghe đến đó, Sở Phong đã hiểu đại khái, cái này cung đế truyền nhân, khẳng định không phải kia một luồng khí tức chủ nhân, rất có thể là vị kia hậu nhân. Bất quá, lấy bản lãnh của hắn, tuyệt đối không có khả năng vô thanh vô tức, liền xông vào nơi này phóng xuống thư mời, xem ra phía sau hắn, cũng là có rất đáng gờm tồn tại a, điều này cũng làm cho khó trách, hắn một tên tiểu bối, dám như thế, không chút kiêng kỵ khiêu chiến nhiều cao thủ như vậy đệ tử. Bách Lý Huyền không cảm thán nói, cung đế chết lâu như vậy, nếu thật là cung đế truyền nhân, đó nhất định là truyền thừa rất lâu, chẳng qua. Bọn họ là tại gần nhất mới lựa chọn xuất thế mà thôi. Mà nếu thật là như vậy, kia phía sau hắn có lợi hại người chỗ dựa, cũng liền chẳng có gì lạ, suy cho cùng, bọn họ thế nhưng được đến cung đế lực lượng người. Sở Phong nói, Sở Phong, ý tứ của ngươi chẳng lẽ là, nghe được Sở Phong lời nói, Độc Cô Tinh Phong đám người đều là mắt sáng lên, thần tình biến đổi. Sở Phong ý tứ là cung đế một mực có truyền nhân, đồng thời một đời truyền một đời, vị này gần nhất phong mang cực thịnh truyền nhân, hẳn là tối một đời mới. Bách Lý Huyền không giải thích. Thế nhưng, cung đế đã chết đã lâu như vậy, nếu là thật có truyền nhân, cần phải sớm liền xuất thế mới đúng, làm sao sẽ hiện tại mới xuất hiện? Độc Cô Tinh Phong đám người hỏi, kỳ thực bọn họ cũng không quá quan tâm tin tưởng, cung đế thật sự có truyền nhân trên đời, cảm thấy Sở Phong đoán không đúng. Thực không dám đấu giếm, ban đầu ở liên minh lĩnh vực thời gian, ta gặp được một hồi khó được cơ duyên, vị kia giúp đỡ ta, chính là một vị cao nhân tiền bối, lưu lại một luồng khí tức. Mà kia sợi khí tức chủ nhân, chính là cung đế truyền nhân. Sở Phong nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, ngươi lời ấy thật chứ? Nghe được này lời nói, Bách Lý Huyền không đám người đều là thất kinh, bởi vì Sở Phong này lời nói tuyệt đối không phải chuyện đùa, nếu là thật vậy thì càng là không phải chuyện đùa. Thiên chân vạn xác, Sở Phong gật đầu, sau đó suy tư một phen sau, mới tiếp tục nói. Chuyện này, ta bản không nên nói, có thể đang ngồi đều là ta tin được tiền bối, ta liền nói thẳng. Ấn Phong của thôn Khai Sơn tổ sư, liền từng thấy tận mắt cung đế truyền nhân, không chỉ có như vậy, còn phải đã đến đối phương ân huệ, nguyên do hắn nhìn kỹ đối phương vi quý nhân. Vì thế, hắn từng lưu lại như vậy nhất đoạn văn, quý nhân khả năng không gì sánh kịp, sợ là vũ chi thánh thổ bên trong, trừ thanh đế đại nhân ở ngoài, là người mạnh nhất vậy. Chẳng qua kia cung đế truyền nhân rất là khiêm tốn, không cho Ấn Phong của thôn Khai Sơn tổ sư, đem chuyện của hắn truyền đi, nguyên do chuyện này, hầu như không người biết. Nhưng là ta cảm thấy, kia cung đế truyền nhân nếu thật được đến cung đế lực lượng, rất có thể sẽ tiếp tục truyền thừa tiếp. Sở Phong giải thích, cách chương.